Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 589, tự cầu nhiều phúc nằm cũng trúng đạn đáng thương Tam vương tử, bị đại vương từ chính điện đuổi ra tới khi chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận phiêu quát, hắn thân mình đi theo cũng run lập cập. Thái tử đi theo đi ra, nhìn hắn thở dài nói: Tam vương huynh, ta là tin tưởng ngươi, nề hà phụ vương cũng nghe không đi vào những lời ta nói, nhìn đến kia khối ngọc bội liền một mực chắc chắn là Tam vương huynh làm chuyện này. Lục đệ, Tam vương tử bỗng dưng quay đầu lại, hận không thể bắt lấy thái tử tay, kể ra một phen tâm sự. Nề hà thái tử nắm tay ghé vào bên môi, giả ý khụ hai tiếng, tránh đi Tam vương tử nhiệt tình một đôi móng vuốt. Lục đệ, ngươi thật đến phải tin tưởng ta, a ta có thể hướng thiên phát thề độc. Mạc Đằng vươn hai ngón tay thề thề nói. Hành hành, Tam vương huynh, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Thái tử vội vàng đánh gãy hắn liên tiếp thề, trong lòng thầm mắng một tiếng phiền nhân, có thể hay không nghe cô đem nói cho hết lời đâu. Cái này ngu xuẩn, như vậy xuẩn, liền cãi lại nói đều sẽ không nói, chỉ biết thề thề, có ích lợi gì. Khó trách phải bị người vu oan. Quảng cáo, Lâm Quý Phi lau lau nước mắt nói. Thái tử điện hạ còn hy vọng ngươi nắm rõ. Đằng nhi hắn đối điện hạ là một mảnh khẩn thiết chi tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy ngỗ nghịch sự việc. Nói đến Tam vương huynh cũng là quá không cẩn thận. Như vậy một khối bên người ngọc bội, như thế nào sẽ rơi xuống có tâm người trong tay đâu. Mạc Liên thở dài, ngó Mạc Đằng liếc mắt một cái nói. Kỳ thật nguyên bản cô trong lòng có cái thập phần hoài nghi đối tượng. Có thể ở phụ vương trước mặt nhấc lên, nề hà ra Tam vương huynh bực này xử. Mạc Đằng lỗ tai hơi hơi vừa động, vội vàng hạ giọng hỏi. Lục đệ, ngươi hoài nghi ai, ngươi cùng vi huynh trong lúc lén lút nói một chút đi, vi huynh trong lòng cũng có thể có cái đế. Ngươi cũng biết vi huynh không lắm khôn khéo, đầu óc dễ dàng phạm mơ hồ. Hà hà, sao không nói ngươi xuẩn, thái tử nội tâm phun tào. Mặt ngoài lại là cười tùm tìm, thái tử cũng đi theo đem thanh âm phóng thấp, hai huynh đệ thò qua đầu sột sột soạt soạt nói nhỏ. Tam vương huynh, kỳ thật ta cảm thấy nhị vương huynh khả nghi đến không được. Ta trong tay cũng có một chút manh mối, chỉ hướng là hắn. Ai biết Tam vương huynh ngọc bội cơ nhiên sẽ rớt ở ám sát hiện trường. Này ta, phụ vương bên kia ta cũng không có biện pháp giúp ngươi nhiều làm biện giải. Mạc Đằng sắc mặt lập tức trở nên tái rồi bẹp như là nhớ tới cái gì dường như, bang một tiếng chụp đùi, vội vội mà đối thái tử nói. Lục đệ, vi huynh nghĩ đến chút sự, liền về trước phủ. Nhìn Lâm Quý Phi cùng Mạc Đằng Tam vương tử khí rào rạt rời đi thân ảnh, Mạc Liên tự mình lẩm bẩm. Cái nào có rảnh cùng các ngươi chơi loại này tiểu xiếc. Hắn bồi nhà mình tức phụ nhi còn không kịp đâu. Này bang dưa vẹo táo nứt mỗi ngày mà cho hắn tìm phiền toái, hừ, khiến cho bọn họ bản thân chó cắn chó một miệng mau đi. Điện hạ, nhị vương tử bên kia muốn làm cái gì sao? Hồi Phong đi theo thái tử phía sau thấp giọng hỏi một câu. Như thế nào không cần? Bạch cho hắn ám sát một phen a, nghĩ đến trong xe ngựa bị đánh gãy kiều diễm, Mạc Liên đồng học liền lòng tràn đầy khí. Này lão nhị thật là chán sống, dám cùng hắn chơi ám sát kia hắn liền nhiều tìm những người này, bồi hắn chơi cái đủ. Ngươi lần trước có phải hay không nói qua Tây Khâu Quốc một cái nghèo túng vương tôn chạy trốn tới nhị vương tử phủ để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thái tử hướng về Hồi Phong vẫy vẫy tay, như thế như vậy mà phân phó một lần. Hồi Phong chiều chiều khóe miệng, liên tiếp gật đầu, ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi. Nhà mình chủ tử đây là đem nhị điện hạ hướng chết hố nột. Bất quá ai làm nhị điện hạ như vậy không có mắt đâu. Nhị điện hạ ngài liền tự cầu nhiều phúc đi, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.